kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện.org Chương 61. Mùi cây nồng, thơm ngọt khiến người ta vừa ngửi đã ứa nước miếng. Mùi hương này vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, những người sống sót suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra, đây hình như là mùi lẩu. Họ nhìn quanh tìm kiếm, cuối cùng phát hiện mùi hương này tỏa ra từ căn phòng của Lâm Phỉ. Rốt cuộc cô ta đang ăn cái gì mà lại thơm đến thế? Những người sống sót nhìn nhau, nuốt nước bọt, mấy lần muốn đưa tay lên gõ cửa nhưng thấy đối phương rõ ràng không muốn giao tiếp với mình, cuối cùng đành tiếc nuối bỏ đi. Chỉ có Vương Đông vẫn đứng trước cửa, trong mắt ánh lên vẻ vui mừng kinh ngạc. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, Lâm Phỉ sống rất tốt. Vương Đông cố tình hạ thấp giọng, gõ nhẹ lên cửa. Ai? Giọng Lâm Phỉ từ sau cánh cửa vọng ra, có chút khàn khàn. Là anh đây, anh muốn nói chuyện với em một lát. Chúng ta cũng nhiều năm không gặp rồi nhỉ? Giọng Vương Đông vang lên. Khi hắn nói, những người sống sót khác trong phòng đều giỏng tai lên nghe ngóng. Bọn họ cũng muốn xem thử Vương Đông có xin được đồ ăn không, và cũng muốn biết thứ thơm như vậy rốt cuộc là cái gì. Không lâu sau, cánh cửa hé ra một khe nhỏ. Vương Đông mừng rỡ, vội vàng bước vào. Khoảng 5 phút sau, cửa lại lần nữa mở ra, Vương Đông bước ra trước ánh mắt của mọi người. Vì trời đã tối nên không ai thấy rõ biểu cảm của hắn, nhưng có thể nhận ra tâm trạng hắn có vẻ không tệ. Cô gái đó ăn gì vậy? Cô ta có chia cho cậu không? Một người sống sót không kìm được tò mò, bèn hỏi. Không có, chỉ nói vài câu rồi ra thôi, chẳng thấy gì cả. Vương Đông lắc đầu, cũng không biết lời hắn nói là thật hay giả. Lúc này, hắn vẫn chưa nhận ra rằng sự tin tưởng giữa mình và đồng đội đã xuất hiện một vết nứt sâu hắm. Đêm khuya tĩnh lặng, những người sống sót không chống nổi cơn mệt mỏi rã rời, đều đã chìm vào giấc ngủ. Đúng lúc này, Vương Đông lẳng lặng đứng dậy, đi ra ngoài tòa nhà nhỏ của phòng khám. Hắn đi lấy vật tư. Vừa rồi khi vào phòng Lâm Phỉ, hắn đã ra sức kể lể tâm sự và nỗi nhớ nhung, đối phương dường như cũng cảm động. Hắn tự tô vẽ cho mình một bộ dạng thật đáng thương, Lâm Phỉ liền chỉ cho hắn nơi giấu vật tư, bảo hắn đến đó lấy đồ ăn. Vương Đông vui phát điên. Hắn đương nhiên không có ý định chia sẻ với đồng đội, bèn nhân lúc đêm tối cầm theo đèn pin lẻn ra ngoài một mình. Hắn đắm chìm trong niềm vui sắp có được vật tư mà không hề để ý có một bóng người đang bám theo phía sau. Nơi Lâm Phỉ nói cách phòng khám không xa, đó là một hầm chứa đá để trữ thực phẩm đông lạnh phía sau một tòa khách sạn. Sau khi mất điện, hầm chứa đá cũng mất đi công dụng vốn có, giờ chỉ còn lại một đống hỗn độn. Vương Đông cũng không phải kẻ hoàn toàn ngu ngốc, hắn bước vào vô cùng cẩn thận, nhưng quả thật như lời Lâm Phỉ nói, thây ma và dị thú trong hầm đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Lúc này, ở góc tường có mấy cái thùng trông chẳng hề ăn nhập với nơi này. Đó hẳn là vật tư. Vương Đông vui vẻ đi về phía đó, còn chưa kịp đến gần, đột nhiên, toàn thân hắn bị một khối nước bao bọc lấy, chỉ chừa lại cái đầu ở bên ngoài. Vương Đông trong lòng, đây là gặp phải dị năng giả. Hắn vừa nghĩ vậy, đã thấy một bóng đen từ cửa bước vào. Khi bóng đen đến gần, hắn cuối cùng cũng thấy rõ người trước mặt, không ngờ lại là Lâm Phỉ. Nhiều năm không gặp, cô vậy mà đã trở thành một dị năng giả. Bao năm trôi qua, ấn tượng của Vương Đông về Lâm Phỉ vẫn là cô gái đáng yêu hay cười của ngày xưa. Lâm Phỉ, em làm gì vậy? Giọng Vương Đông bất giác căng thẳng. Làm gì ư? Vương Đông, anh đúng là quý nhân hay quên? Lâm Phỉ cười nhạo một tiếng, đặt chiếc đèn chiếu sáng bên cạnh mình rồi kéo một cái thùng đến, ngồi xuống trước mặt Vương Đông. Có chuyện gì chúng ta từ từ nói, em xem, người quen biết chỉ còn lại hai chúng ta, không phải nên nương tựa lẫn nhau sao? Sau này anh nhất định sẽ yêu thương em thật tốt. Vương Đông lúc này trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi. Ngay lúc này, hắn cuối cùng cũng muộn màng nhớ ra năm đó mình đã vong ân bội nghĩa thế nào. Hắn đã nhân lúc Lâm Phỉ ra ngoài tìm vật tư mà cũng sạch đồ ăn trong nhà cô, mặc cho đôi vợ chồng già kia khẩn cầu, cuối cùng hình như còn đá mỗi người một cú. Cú đá đó rất mạnh, trúng ngay giữa ngực. Vương Đông thậm chí còn nghe thấy tiếng xương gãy giòn tan, nhưng hắn không hề quay đầu lại, vơ lấy lương thực rồi chạy về phía người phụ nữ khác đang đợi hắn bên ngoài. Hắn không còn cách nào khác. Lâm Phỉ quá yếu, trong nhà lại có hai người già, chỉ tổ làm vướng chân hắn mà thôi. Điều hắn không biết là, hai cú đá của hắn đã trúng ngay chỗ hiểm, khiến hai người già vốn còn khỏe mạnh lập tức đổ bệnh liệt giường. Mọi áp lực đổ dồn lên vai một mình Lâm Phỉ, không có vật tư, tính mạng của cha mẹ lại ngàn cân treo sợi tóc, cô không thể không nén nỗi sợ hãi để ra ngoài, ngày ngày tìm kiếm vật tư và thuốc men. Chỉ trong một thời gian ngắn, Lâm Phỉ đã gầy rộc đi, trông chỉ còn da bọc xương. Hai người già nhìn con gái như vậy, đau thắt trong lòng. Cứ thế, vào một ngày nọ, khi Lâm Phỉ lại ra ngoài tìm vật tư, thứ cô nhìn thấy khi trở về chính là cha mẹ mình đã biến thành zombie. Họ ở trong tiểu khu, trợn trừng đôi mắt trắng giả, vô thức đi lại khắp nơi, trên người còn vương vết máu. Đầu của cha cô bị gặm một lỗ lớn, Lâm Phỉ dường như còn có thể nhìn thấy cả não bộ bên trong. Tình cảnh của mẹ cô còn thê thảm hơn nhiều, khắp người chi chít những vết cắn. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 62. Khoảnh khắc ấy, đầu óc Lâm Phỉ như bị tách làm đôi, một nửa vẫn còn tỉnh táo phân tích vết thương của cha mẹ, nửa còn lại thì không ngừng tự nhủ rằng đây không phải sự thật, đây chỉ là một cơn ác mộng. Mãi cho đến khi Lâm Phỉ về nhà, nhìn thấy lá thư cha mẹ để lại, cô mới biết, sau khi cô rời đi, cha mẹ đã không chút do dự mà mở cửa đi xuống dưới lầu, chỉ muốn dùng hành động tự sát đó để đổi lấy cho cô một chút hy vọng sống sót. Lâm Phỉ đọc xong thư, gục ngã xuống đất, ba ngày sau mới tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy, cô đói đến mức ăn hết sạch số vật tư mình mang về ba ngày trước. Mãi lúc đó cô mới nhận ra, mình đã có được dị năng, hơn nữa còn là song hệ dị năng. Làm vậy thì cô cũng chẳng được lợi lộc gì đâu, nếu đồng đội của tôi phát hiện tôi mất tích, chắc chắn sẽ nghi ngờ cô. Vương Đông vẫn còn lải nhải không ngừng, nhưng trong đầu Lâm Phỉ đã bị hình ảnh đôi đồng tử trắng giả của cha mẹ sau khi chết ám ảnh. Ngón tay cô khẽ động, nước lập tức bao trùm lấy đầu của Vương Đông. Trong mắt Lâm Phỉ ánh lên vẻ lạnh lẽo. Chẳng lẽ anh không biết lúc nãy tôi đang làm gì sao? Anh nghĩ bây giờ bọn họ còn cứu anh à? Giữa những người trong thời mạt thế, trừ phi là bạn bè vào sinh ra tử, còn không thì lòng tin giữa những người đồng đội bình thường là thứ mong manh nhất. Cô là một kẻ độc hành, tuy là dị năng giả nhưng cũng sợ những phiền phức không bao giờ dứt, cho nên muốn dùng chút mưu kế để chia rẽ bọn họ, hiệu quả chắc sẽ không tệ. Cũng không biết Vương Đông có nghe thấy câu đó không, lúc này hắn đang bị dìm trong nước, mặt đã nghẹn đến đỏ bừng. Giây tiếp theo, dòng nước vốn mềm mại đột nhiên hóa thành những lưỡi dao sắc bén, từng nhát cắt xuống lớp da thịt trên người Vương Đông đang bị bao bọc bên trong. Lâm Phỉ cứ thế ngồi trên chiếc hòm, trơ mắt nhìn Vương Đông không ngừng giãy giụa trong dị năng của mình. Dòng nước trong vắt dần bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ thẫm. Cuối cùng, Vương Đông đang giãy giụa kịch liệt đã hoàn toàn tắt thở. Giờ khắc này, Lâm Phỉ cảm giác tảng đá lớn vẫn luôn đè nặng trong lòng mình như bị ai đó đục một lỗ, hận thù và căng thẳng tích tụ bao năm tháng bên trong đang dần dần tan biến. Sáng sớm hôm sau, những người sống sót phát hiện Vương Đông đã biến mất, tìm cả một vòng cũng không thấy bất kỳ manh mối nào. Lúc này, Lâm Phỉ từ phòng mình đi ra, nói rằng một phần vật tư của mình đã biến mất, còn hỏi họ có nhìn thấy không. Những người sống sót vội lắc đầu. Nghe Lâm Phỉ nói vậy, họ liền nghĩ ngay đến Vương Đông đã biến mất không dấu vết, thầm nghĩ gã này đúng là không phải con người, lại đi trộm vật tư của người ta rồi bỏ trốn. Hôm qua họ đã nhìn ra manh mối, Vương Đông thật sự không phải người đàng hoàng. Nhưng bây giờ họ cũng không có cách nào đi giúp hắn gánh tội danh này. Chỉ có thể nói qua loa vài câu rồi vội vàng thu dọn đồ đạc rời đi, hoàn toàn không có ý định tìm kiếm Vương Đông nữa. Sau khi những người sống sót rời đi, Lâm Phỉ nhanh chóng thu lại vẻ mặt có chút hoảng hốt của mình, thong thả, ung dung thu dọn ba lô, sau đó ung dung đi ra khỏi phòng khám. Giang Từ bận rộn trong tiệm cả một ngày, mãi đến hơn một giờ sáng mới đóng cửa tiệm. Sau khi rửa mặt, cô phát hiện tiến độ nhiệm vụ cuối cùng cũng đã được đẩy lên 8 phần 10. Chỉ còn hai người nữa là có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Tuy có hơi mệt nhưng thu nhập vẫn rất khả quan. Giang Từ nhìn lại điểm tích lũy của mình, đã đạt tới hơn 30 triệu, đây là số còn lại sau khi đã trừ đi chi phí nguyên liệu. Hệ thống, số điểm này thật sự đều có thể đổi thành tiền chứ? Giang Từ hỏi lại một lần nữa. Tất nhiên rồi, thưa ký chủ. Một khi đã trói buộc với cô, hệ thống tự nhiên sẽ đảm bảo quyền lợi lớn nhất cho cô. Hệ thống trả lời. Giang Từ xoa xoa cánh tay đau nhức của mình. Cũng may, sự vất vả cuối cùng cũng đáng giá. Nửa đêm, khi bị tiếng gõ cửa đánh thức, trong lòng Giang Từ lại không có chút bất ngờ nào. Cô thành thục mặc quần áo, đi giày, sau đó ra ngoài bật đèn mở cửa. Ngoài cửa là hai gương mặt xa lạ, một nam một nữ, có lẽ là lần đầu tiên đến tiệm lẩu. Trong mắt họ có sự kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Sau khi gọi món, hai người ngồi cùng nhau bàn bạc chuyện gì đó với vẻ mặt nặng trĩu tâm sự. Giang Từ loáng thoáng nghe được, hình như họ đang nói về một thành phố khác. Thành phố đó đã bị zombie cấp cao và dị thú chiếm đóng, căn cứ cũng đã thất thủ, không ít người sống sót đã thiệt mạng. Hai người họ dường như đã nhận một nhiệm vụ nào đó, đang bàn bạc xem nên vào thành phố này như thế nào. Giang Từ nghe thấy rất quen tai, đây không phải là thành phố mà Tống Cẩn Xuyên và nhóm của anh định đến trước đây sao? Tình hình lại nghiêm trọng đến vậy rồi. Sau khi bưng đồ ăn lên, Giang Từ ngồi sau quầy, vừa chơi game trên máy tính vừa lơ đãng lắng nghe họ nói chuyện. Đang nói đến đoạn gay cấn, Giang Từ phát hiện họ đột nhiên im bặt. Cô quay đầu lại thì thấy hai người đã đắm chìm trong nồi lẩu trước mặt, ăn đến hai mắt sáng rỡ. Họ ăn không ít. Sau khi biết người đàn ông là dị năng giả hệ không gian, hai người còn nghe theo gợi ý của Giang Từ mà gói thêm một ít mang đi. Thứ họ gói nhiều nhất là cơm chiên trứng và thịt. Giang Từ ở phía sau phải xào liền tay, cứ hai phần một lần. Nếu không phải vì chảo quá nhỏ, cô thậm chí còn muốn xào năm phần cùng một lúc. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 63. Điều đáng tiếc duy nhất là họ cũng không hoàn thành nhiệm vụ của Giang Từ, suýt nữa thì thành vua ăn rồi. Chờ đến khi tất cả đồ ăn được nấu xong, trời cũng đã hửng sáng. Tiễn hai người sống sót đi, Giang Từ không kịp nhận phần thưởng nhiệm vụ của mình, ngã đầu xuống giường ngủ thiếp đi. Khi nàng tỉnh lại, trời đã sáng hẳn. Bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện ồn ào, dường như có rất nhiều người đang xếp hàng chờ đợi, nhưng họ rất ý thức nên không ai đánh thức Giang Từ. Giang Từ vừa mở cửa đã sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Bên ngoài tiệm lẩu đen nghịt toàn là người. Mọi người chen chúc nhau nhưng vẫn trật tự xếp thành hàng dài. Thấy Giang Từ, họ liền xôn xao bàn tán. Lúc này nàng mới biết là do căn cứ Hồng Vân đã loan tin về tiệm lẩu của mình. Họ đều đã thấy những chai nước khoáng kia, cũng đã nghe những người sống sót khác kể lại trải nghiệm ăn lẩu, nên ai nấy đều thèm đến chảy nước miếng. Vì thế, không cưỡng lại được sự cám dỗ, họ đã lặn lội suốt đêm đến đây. Trong đám người còn có người phụ trách của các căn cứ đến mua nước khoáng. Giang Từ đành phải mời những người đứng đầu hàng vào trước. Trong lúc họ gọi món, nàng lại hướng dẫn những người muốn mua nước xếp thành một hàng riêng. Sau một hồi bận rộn, tấm áo sau lưng nàng đã ướt đẫm mồ hôi. Thế nhưng, khi hương lẩu thơm nức bay ra, những người sống sót vốn đang sốt ruột vì chờ đợi bỗng im bặt. Dường như chờ đợi thêm một chút cũng chẳng phải là chuyện gì to tát. Chỉ trong một buổi sáng, Giang Từ đã hoàn thành chỉ tiêu cho hai nhiệm vụ cuối cùng. Nàng bận tối mắt tối mũi đến mức còn không biết hai người sống sót đã giúp mình hoàn thành nhiệm vụ là ai. Mãi cho đến rạng sáng, Giang Từ mới có thời gian xem phần thưởng nhiệm vụ của mình. Quầy rau củ và thịt đã được mở khóa, bên trong có vài loại rau, trong phần nào cũng đầy đặn, xanh mơn mởn vô cùng tươi mới. Đây là nhiệm vụ thứ 6 Giang Từ hoàn thành nên cửa hàng cũng được nâng cấp. Trong lúc bên ngoài đang nâng cấp, Giang Từ liền đóng cửa phòng, vệ sinh cá nhân rồi nằm thẳng lên giường. Nàng thành thạo mở vòng quay lớn của hệ thống. Đã hai lần quay phải vật phẩm màu xanh lục nên Giang Từ chẳng còn hy vọng gì nhiều, chỉ tiện tay nhấn một cái rồi nhìn vòng quay từ từ chuyển động nhanh dần. Lần này vận may của nàng tốt hơn một chút, quay trúng một chai nước chanh trong ô màu lam. Sau khi quay xong, Giang Từ mới để ý thấy ô màu cam duy nhất lại chính là thứ mà nàng hằng mơ ước bấy lâu, nhân viên. Nàng bật người ngồi dậy, chỉ vào ô màu cam và hỏi, làm thế nào mới quay trúng cái này được? Ký chủ có thể quay thêm một lần để thử vận may. Vòng quay này sẽ được làm mới sau 72 giờ, ký chủ chỉ cần hoàn thành thêm 2 nhiệm vụ trong vòng 72 giờ là có thể quay thêm một lần nữa, hệ thống trả lời. Giang Từ im bặt. Hoàn thành 2 nhiệm vụ trong vòng 3 ngày chắc là khó lắm đây, lại thêm cái vận may của mình, liệu quay thêm lần nữa có trúng thật không? Nhưng bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác, Giang Từ đành yêu cầu hệ thống công bố nhiệm vụ tiếp theo. Nhiệm vụ đặc biệt. Hãy để những người tị nạn được ăn một bữa no nê, cảm nhận được sự ấm áp, từ đó thắp lại niềm tin và tình yêu với cuộc sống. Nhiệm vụ lần này của hệ thống có chút kỳ lạ, quả nhiên đủ đặc biệt. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ mở khóa quầy nấm và thịt. Người tị nạn ở đâu? Chẳng lẽ sắp tới ngay bây giờ sao? Mình còn chưa được ngủ mà, Giang Từ nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng dấy lên một nỗi tuyệt vọng. Vẫn chưa, ký chủ có thể nghỉ ngơi trước. Khi mục tiêu nhiệm vụ xuất hiện, hệ thống sẽ tự động thông báo. Nghe vậy, Giang Từ gần như nhắm mắt lại ngay tức thì. Nàng đã quá mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống đã ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau tỉnh dậy, Giang Từ liền đẩy cửa ra xem cửa hàng sau khi nâng cấp. Sảnh chính không có gì thay đổi, vẫn là 8 bộ bàn ghế, nhưng có thêm 2 phòng ăn lớn, mỗi phòng có thể chứa được hơn 10 người. Như vậy thì khi đông khách, tất cả mọi người đều có thể ngồi chung mà không cần phải tách thành 2 bàn. Diện tích trong tiệm cũng rộng ra trông thấy. Bên cạnh tủ lạnh đựng nước của Giang Từ có thêm 2 hàng nước chanh. Mỗi lần nâng cấp, tiệm đều mang đến cho Giang Từ những bất ngờ và sự mới mẻ, khiến nàng không bao giờ thấy chán. Nàng vừa dậy chưa được bao lâu thì trong tiệm đã có khách. Từ khi phát hiện ra nơi quý báu này, những người sống sót rất thích đến tiệm lẩu ăn uống. Thứ dịch dinh dưỡng mà họ vẫn quen uống hàng ngày bỗng trở nên vô vị. Khi đang bận rộn trong bếp, Giang Từ đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn xen lẫn tiếng người nói chuyện. Một lát sau, có tiếng người ngã phịch phịch xuống đất, theo sau là vài tiếng hét thất thanh. Giang Từ vội đặt con dao phay trong tay xuống, định bụng ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 64. Vừa đẩy cửa ra, Giang Từ đã thấy 20-30 người sống sót đang đứng bên ngoài. Trông ai cũng vô cùng nhếch nhác, quần áo rách tả tơi, trên người còn có những vết thương hở toát da thịt. Cả đám người trông như một đoàn dân tị nạn, nhất loạt đổ dồn về phía cửa tiệm. Lúc này, có mấy người không biết vì lý do gì đã ngất xỉu trên mặt đất. Tiếng hét mà Giang Từ vừa nghe thấy chính là phát ra từ những người xung quanh họ. Đúng lúc này, hệ thống vang lên trong đầu nàng, thông báo rằng đây chính là nhiệm vụ mà Giang Từ cần hoàn thành. Giang Từ có chút ngỡ ngàng, không ngờ nhiệm vụ của mình không nhắm vào một người, mà là cả một nhóm người. Nàng không có thời gian để nghĩ nhiều, vội vàng chạy tới kiểm tra những người đang ngất xỉu. Bọn họ bị sao vậy? Giang Từ hỏi. Bị ngất cả, chúng tôi đã gần 3 ngày chưa được uống dịch dinh dưỡng rồi. Một cô gái trẻ trong nhóm nói, giọng rất yếu ớt. Giang Từ nhận ra những người này dường như không mấy quan tâm đến đồng bạn bị ngất. Gương mặt họ hiện rõ vẻ chết lặng, giống hệt như lời hệ thống nói, cảm giác như đã đánh mất hy vọng vào cuộc sống. Mọi người cứ nghỉ tạm ở đây đi. Khu vực này rất an toàn, không có thây ma hay dị thú qua lại đâu. Tôi đi đun chút nước rồi làm đồ ăn cho mọi người. Giang Từ nói với những người trước mặt. Trong tiệm không đủ chỗ cho nhiều người như vậy, nàng đành để họ ngồi tạm ở ngoài cửa. Vấn đề bây giờ là, với ngần ấy người, rốt cuộc nên làm món gì để họ vừa được ăn no, vừa có thể thắp lại hy vọng vào cuộc sống. Nhưng dù Giang Từ có nghĩ thế nào đi nữa, nguyên liệu của nàng cũng có hạn. Nàng đành phải chuẩn bị xong đồ ăn cho những vị khách bên trong trước, sau đó đun một ấm nước lớn. Nước sôi, nàng lấy những chiếc cốc giấy trong tiệm, rót cho mỗi người một cốc rồi lần lượt đưa cho họ. Cầm trên tay cốc nước bốc hơi nóng, những người sống sót vẫn còn ngơ ngác, cho đến khi cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ đầu ngón tay. Những người sống sót vốn đã nghĩ mình sẽ chết ở đây, nhưng giờ đây, bàn tay lạnh lẽo của họ đang dần ấm lại bên ly nước nóng. Giang Từ lại ra một chậu cơm chiên trứng lớn, bắt thêm một nồi lẩu nước trong. Trong nồi lẩu, cô cho không ít khoai tây thái lát, thịt và cả mớ rau củ vừa mới mở khóa được. Vì có nhiều người nên Giang Từ phải nấu làm hai mẻ, sau đó vớt tất cả ra một cái chậu inox lớn thường ngày dùng để rửa rau. Cơm chiên trứng cũng được đổ hết vào một chiếc chậu sắt rất lớn. Cô kê một cái bàn ở bên ngoài, đặt hai chậu đồ ăn lên trên, sau đó lại vào bếp lấy ra một ít chén đũa dùng một lần. Dụng cụ nhà bếp vẫn có thể dùng điểm tích lũy để đổi, giá cả cũng không đắt. Bên ngoài, những người sống sót đang uống nước. Một ngụm nước ấm vào bụng xua tan đi không ít mệt mỏi. Đúng lúc này, họ đột nhiên ngửi thấy một mùi thức ăn thơm nồng nặc. Tất cả bất giác nhìn về phía phát ra mùi hương, liền thấy cô chủ tốt bụng vừa cho họ nước ấm đang bưng hai cái chậu còn to hơn cả người mình đi ra. Giang Từ bày xong chậu đồ ăn và chén đũa, rồi nhìn về phía những người sống sót bên ngoài. Mọi người xếp hàng lại đây nhận cơm đi. Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, việc chúng ta cần làm bây giờ là ăn cho no, rồi tiếp tục sống sót. Giang Từ vốn không giỏi an ủi người khác, nói được vài câu khô khan như vậy rồi cũng không biết nói gì thêm. Nhưng những lời này, cộng với ly nước ấm trước đó và đồ ăn nóng hổi hiện tại, rõ ràng đã mang lại hiệu quả gấp bội. Giang Từ thấy không ít người đã đỏ hoe vành mắt. Lúc đầu mọi người còn hơi e dè, nhưng cơn đói nhanh chóng chiến thắng tất cả. Họ lần lượt tiến lên xếp hàng. Họ vốn chỉ nghĩ đó là dung dịch dinh dưỡng thông thường, không ngờ đồ ăn lại phong phú đến vậy. Khi nhìn thấy thức ăn trước mặt, người sống sót đầu tiên trong hàng mắt trợn tròn như sắp rớt ra ngoài. Đây rõ ràng là những món ăn đắt đỏ mà người sống sót bình thường trong căn cứ không tài nào mua nổi. Chúng tôi không còn tinh hạch, làm rơi hết trên đường rồi. Người phụ nữ đứng đầu hàng lắp bắp giải thích. Không sao, mọi người đã ra nông nổi này, tôi còn thu tinh hạch làm gì? Chờ sau này cuộc sống tốt lên rồi nói sau. Giang Từ đáp. Thật ra, dùng nhiều nguyên liệu như vậy mà không thu lại được đồng nào, Giang Từ, người giờ đã tiến hóa thành thần dữ của, cũng có chút đau lòng. Nhưng thôi, tất cả cũng là vì nhiệm vụ, hơn nữa những người này cũng thật sự rất đáng thương. Hệ thống đã nói với cô, nếu không giúp họ tìm lại hy vọng sống, nhóm người này cũng chẳng trụ được bao lâu nữa. Cứ coi như là tích đức cho cha mẹ mình vậy. Tốt lên. Người phụ nữ trước mặt lẩm bẩm lặp lại. Còn có thể tốt lên được sao? Đương nhiên là được. Mọi người còn sống, đó chẳng phải là điều tốt nhất rồi sao? Chỉ cần còn sống là còn hy vọng. Giang Từ cúi đầu múc thức ăn, giọng nói dịu dàng hiếm thấy. Người phụ nữ nhận lấy phần ăn nóng hổi, đầy ắp trước mặt, sống mũi cay xè, suýt chút nữa đã làm rơi nước mắt vào bát cơm. Những người phía sau lần lượt xếp hàng nhận cơm. Những người còn hôn mê thì được cho uống một ít nước ấm, đợi họ tỉnh lại rồi mới ăn. Từng người một nhận lấy phần ăn từ tay Giang Từ, sau đó quay về chỗ của mình ngồi xuống. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mạt thế. Audio truyện chấm org. Chương 65. Giang Từ để ý thấy trong đám người có một đôi chị em, trông còn rất nhỏ. Cô chị khoảng chừng 10 tuổi, cậu em thì tầm 7. 8 tuổi. Hai đứa có vẻ không có người thân đi cùng, cô chị nắm chặt tay em trai mình. Ánh mắt Giang Từ lập tức dịu đi. Trong thời mạt thế, nhìn thấy trẻ con thật sự là một chuyện hiếm có. Lúc múc đồ ăn, Giang Từ cố ý múc cho hai chị em nhiều hơn một chút. Cảm ơn chị à. Cô bé lễ phép cảm ơn nhưng vẫn giữ một tia cảnh giác, nhanh chóng kéo em trai đến một khoảng đất trống ngồi xuống. Hai chậu thức ăn vừa đủ. Múc xong cho người cuối cùng thì cũng vừa hết sạch. Khi những người sống sót đều đã ăn cơm, nhiệm vụ của Giang Từ cũng lần lượt được hoàn thành. Trong lúc họ ăn, Giang Từ cũng biết được rằng căn cứ của họ bị zombie tấn công nên mới ra nông nổi này. Đó là một con zombie hệ tinh thần cấp 8. Chiều hôm đó, nó đã dẫn theo hàng vạn con zombie khác, phá sập cổng căn cứ. Một người sống sót nhớ lại đêm kinh hoàng ấy mà vẫn còn sợ hãi. Người trong căn cứ chết rất nhiều. Căn cứ trưởng còn chưa kịp nói câu nào đã bị con zombie cấp 8 đó bắn nổ đầu. Không chỉ có zombie, mà cả đám thú biến dị cũng nhân lúc hỗn loạn tràn vào. Ngày hôm đó thực sự là cơn ác mộng mà những người sống sót cả đời này cũng không thể quên. Tiếng la hét thảm thiết hòa cùng màn đêm đặc quánh, bây giờ nhớ lại vẫn thấy tim đập thình thịch. Hay là, mọi người đến căn cứ của chúng tôi đi. Cách đây cũng không xa đâu. Cứ báo cáo tình hình của mọi người cho căn cứ. Căn cứ trưởng của chúng tôi là người rất tốt. Mọi người không có tinh hạch thì cứ ghi nợ trước cũng được. Một người sống sót đang ăn cơm trong quán nghe chuyện liền bước ra nói. Anh ta giới thiệu thêm vài câu về căn cứ của mình. Tuy cơ sở vật chất không quá hoàn thiện, cũng không xa hoa, nhưng nghe qua có vẻ rất thân thiện với những người vừa mới chạy nạn như họ. Khi họ quyết định sẽ đến căn cứ của người này, nhiệm vụ của Giang Từ cũng hoàn thành. Những người sống sót nghỉ ngơi một lúc. Sau khi ăn xong, cơ thể dần hồi phục thể lực, rồi chuẩn bị rời đi cùng người kia. Họ lần lượt đến cảm ơn Giang Từ, sau đó lê tấm thân đầy thương tích rời khỏi quán lẩu. Nhiệm vụ lần này tuy đông người, có hơi mệt, nhưng đã hoàn thành ngay trong ngày và còn mở khóa được món nấm tổng hợp. Đĩa nấm tổng hợp có rất nhiều loại, từ nấm hương, nấm bào ngư, nấm kim châm, nấm tùng nhung cho đến nấm trà, tất cả đều tỏa ra mùi hương đặc trưng quyến rũ. Hoàn thành nhiệm vụ ngay trong ngày đầu tiên. Giang Từ rất hài lòng với tốc độ này, liền hối thúc hệ thống công bố nhiệm vụ tiếp theo. Bán ra 20 phần combo rau củ, thịt và nước chanh. Mở khóa, thịt dê cuộn. Giọng nói của hệ thống vang lên. Được. Giang Từ liếc qua nội dung nhiệm vụ cụ thể rồi đồng ý ngay tấp lự. Có lẽ vì rau củ bây giờ gần như đã tuyệt chủng, nên đĩa rau củ tổng hợp và nấm tổng hợp mới ra rất được mọi người yêu thích. Đặc biệt là đĩa nấm. Dù nhúng vào lẩu cây hay lẩu nước trong đều khiến nước dùng thêm đậm đà, thơm ngon. Nước chanh ở đây cũng không phải là loại đồ uống pha từ tinh chất như ở thế giới của Giang Từ, mà là nước cốt ép từ trái cây thật. Bên trong còn có cả những tép cam tươi, uống vào có vị rất ngon, nên vừa xuất hiện trong tiệm đã được những người sống sót chú ý ngay. Vì vậy, việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm này không tốn nhiều công sức của Giang Từ. Ở một mức độ nào đó, hệ thống cũng coi như đã mở cửa sau cho cô, bởi hai nhiệm vụ lần này đều tương đối đơn giản. Nếu gặp phải nhiệm vụ như lần trước, chưa chắc cô đã có thể hoàn thành trong 3 ngày. Trong khi đó, nhóm của Tống Cẩn Xuyên đã tốn không ít công sức để tiến vào được trung tâm thành phố. Chỉ riêng việc này đã tốn của họ mấy ngày trời. Cứ nhìn vào đội ngũ chỉ có vài người sống sót của họ là đủ biết tình hình trong thành phố này nghiêm trọng đến mức nào. Lúc này, nhóm của Tống Cẩn Xuyên đang tạm nghỉ trong một căn nhà nhỏ chưa bị thất thủ. Không lâu sau, một bóng đen từ cửa sổ tầng 3 leo vào. Thân thủ của hắn rất nhanh nhẹn, động tác gọn gàng dứt khoát, không hề gây ra tiếng động nào để thu hút sự chú ý của lũ tang thi và dị thú đột biến. Tôi vừa đi do thám về, những người sống sót đang bị vây trong tòa nhà đằng kia, tổng cộng có hơn 40 người. Người đàn ông trước mặt nhỏ giọng nói. Đường đi qua đó đều bị lũ tang thi phá hỏng rồi, có lẽ chúng ta chỉ có thể đi từ trên nóc nhà thôi. Nhà cửa ở đây đều khá thấp, nhưng lại không đồng đều. Muốn băng qua các nóc nhà để đến được tòa nhà bên kia vẫn rất vất vả. Mọi người tụ lại với nhau, cuối cùng cũng bàn ra được một đối sách. Nhân lúc trời chưa tối hẳn, họ trèo qua cửa sổ lên mái nhà, rồi di chuyển về phía tòa cao ốc. Vì không có biện pháp bảo hộ nào, bên dưới lại toàn là tang thi, cộng thêm việc thể lực đã suy giảm nghiêm trọng sau nhiều ngày, trán ai nấy đều lấm tấm mồ hôi. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện.org Chương 66. Cuối cùng, họ cũng đến được tòa cao ốc. Trong hành lang của tòa nhà, vẫn có những con tang thi và vài dị thú đột biến đang tụ tập. Sau một trận hỗn chiến, họ cuối cùng cũng đến được nơi những người sống sót đang ẩn náu. Một thành viên trong đội của Tống Cẩn Xuyên gõ cửa, sau khi nói rõ mục đích với những ánh mắt cảnh giác bên trong, đối phương mới hé cửa cho họ vào. Chúng tôi đến để cứu mọi người ra ngoài, nhưng bây giờ bên ngoài có quá nhiều tang thi. Nên chúng ta phải tìm một con đường khác. Một thành viên trong đội giải thích. Nhiệm vụ của họ chính là cứu người, cứu được càng nhiều người thì phần thưởng nhận được càng lớn. Con đường mà người của Tống Cẩn Xuyên đề cập chính là con đường họ vừa đi tới. Tuy có chút gian nan, nhưng an toàn hơn nhiều so với việc đi bên ngoài. Thế này sao được, lỡ ngã xuống thì sao? Các người không thể nghĩ cách khác được à? Một người sống sót lên tiếng. Câu nói này vừa thốt ra, cả hiện trường đều im lặng trong giây lát. Nhưng rất nhanh sau đó, những người sống sót khác cũng lắp bắp nói rằng làm vậy quá mạo hiểm, chi bằng cứ ở đây chờ lũ tang thi bên dưới tản đi bớt rồi hãy rời đi. Chờ chúng nó đi à? Chi bằng cứ chờ đến lúc hết sạch đồ ăn rồi chết đói luôn đi. Hoàng Mao, một người tính tình nóng nảy trong đội của Tống Cẩn Xuyên, giọng đầy châm chọc. Nên biết là, chúng tôi không cứu cũng chẳng sao. Mấy người muốn đi thì đi, không muốn thì thôi. Lời này vừa nói ra, những người sống sót liền im bặt. Nếu đội của Tống Cẩn Xuyên thật sự không cứu họ, họ chỉ có thể bị nhốt chết ở đây. Thấy những người này đã ngoan ngoãn hơn, Hoàng Mao hừ lạnh một tiếng, sau đó cả nhóm bắt đầu bàn bạc xem nên đưa những người này ra ngoài thế nào. Vừa bàn bạc xong, dưới lầu đột nhiên vang lên tiếng cửa sổ vỡ rõ mồn một, theo sau là những tiếng gào rống quen thuộc. Sắc mặt những người sống sót biến đổi. Không xong rồi, lũ tang thi vào được rồi. Chúng ta phải hành động nhanh lên, nếu không bị bao vây thì chỉ có con đường chết. Dứt lời, những người sống sót vốn đang đi chậm rì rì bỗng chốc tăng tốc, thậm chí còn bỏ lại cả đội của Tống Cẩn Xuyên, những người đến cứu họ, ở phía sau. Hoàng Mao đứng bên cạnh Tống Cẩn Xuyên, biểu môi, đội trưởng, tại sao chúng ta phải cứu những người như vậy chứ? Nghĩ đến phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ đi, đừng phàn nàn nữa. Sau khi về, tôi mời mọi người một bữa ở tiệm lẩu, Tống Cẩn Xuyên có đôi mắt đen sâu thẳm, không nhìn ra cảm xúc. Nghe vậy, mắt Hoàng Mao sáng rỡ lên, thật không? Thế thì em phải gọi món đắt nhất mới được. Không biết tiệm lẩu có ra món mới chưa nhỉ? Cứ gọi tùy thích, Tống Cẩn Xuyên khẽ nhếch miệng, nhưng bước chân không hề dừng lại. Lũ tang thi trèo lên từ dưới lầu rõ ràng không phải loại cấp 1, cấp 2 bình thường. Tốc độ của chúng rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã lên đến tầng 2, trong khi nhóm của Tống Cẩn Xuyên đang ở tầng 3. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn, ai cũng muốn chạy thật nhanh về phía trước, hoàn toàn không để ý đến người bên cạnh hay phía sau. Vài thành viên trong đội bị đám đông hất văng, đập vào bức tường bên cạnh. Mọi người đừng vội, đừng chen lấn, phía sau có người chặn rồi, lũ tang thi tạm thời chưa đến gần được đâu. Một người sống sót hét lớn. Nhưng lúc này, đầu óc những người sống sót đã bị nỗi sợ hãi chiếm đầy, hoàn toàn không nghe lọt tai bất cứ ai nói, chỉ biết cắm đầu lao về phía trước. Nhóm của Tống Cẩn Xuyên không còn cách nào khác, đành phải cố gắng hết sức mở đường ở cả phía trước và phía sau. Rất nhanh, họ đã đến căn phòng mà họ đã đi qua lúc trước. Cửa sổ ở đây khá lớn, và họ đã giăng sẵn dây thừng từ lúc tới. Những người sống sót phải lần lượt bám vào đó để đi qua. Tốc độ di chuyển dần chậm lại. Nghe thấy tiếng gầm rú ngày càng gần phía sau, những người sống sót không khỏi sốt ruột, động tác cũng trở nên thô bạo hơn, thậm chí có người còn bị vấp ngã. Những người khác không những không dừng lại, mà còn cứ thế dẫm lên người đó mà đi. Khi Tống Cẩn Xuyên và Hoàng Mao cố sức kéo người kia ra, cánh tay anh ta đã gãy lìa, mặt trắng bệch, đến kêu đau cũng không nổi. Tống Cẩn Xuyên bảo Hoàng Mao đuổi theo nhóm lớn, còn mình thì một tay xốc người đó lên lưng. Chẳng mấy chốc, họ đã đến căn phòng kia và lần lượt vượt qua hai sợi dây thừng để sang mái nhà đối diện với sự giúp đỡ của các thành viên trong đội. Cửa phòng này đã được đóng lại, nhưng lũ tang thi bên ngoài cũng đã lên đến tầng 3. Nghe thấy động tĩnh bên trong, chúng liền bám vào cửa cào cấu không chịu rời đi. Nghe tiếng đập cửa rầm rầm, những người sống sót càng thêm hoảng sợ. Trong lúc chen lấn xô đẩy, vài người đã không cẩn thận rơi xuống lầu, bị lũ tang thi bên dưới bao vây, chẳng mấy chốc đã bị gặm sạch không còn một mẩu xương. Với vai trò đội trưởng, Tống Cẩn Xuyên ở lại chặn hậu, vừa chỉ dẫn đám đông vừa hỗ trợ những người sống sót còn lại di tản. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 67. Hắn không để ý rằng người sống sót bị cục tay mà mình vừa cõng về đã bị dòng người chen lấn, đẩy dạt đến gần cửa chính. Đúng lúc này, cánh cửa lớn đột nhiên bị đập vỡ từ bên ngoài. Một cánh tay xám mét như chì lập tức thò vào, tóm chặt lấy người sống sót cục tay kia. Thấy người nọ gặp nguy, Tống Cẩn Xuyên cau mày, vội vã lao đến giúp đỡ. Không rõ là vì sợ hãi hay vì lý do nào khác, người sống sót này vừa thoát khỏi nguy hiểm lại đột ngột đẩy mạnh Tống Cẩn Xuyên từ phía sau. Bị tấn công bất ngờ, Tống Cẩn Xuyên mất đà ngã sấp lên cánh cửa vốn đã rách nát. Lũ tang thi bên ngoài lập tức vây kín lấy hắn. Nhưng ngay giây tiếp theo, một ngọn lửa màu cam bùng nổ dữ dội từ giữa bầy tang thi, hất văng tất cả những con đang vây quanh Tống Cẩn Xuyên. Chết tiệt! Thấy cảnh tượng đó, các đội viên không thèm để ý đến những người sống sót vẫn đang chen chúc chạy ra ngoài nữa, tất cả đều lao đến bên cạnh Tống Cẩn Xuyên để yểm trợ. Sao các người lại mặc kệ chúng tôi? Mau tới giúp đi! Tiếng la hét của những người sống sót vang lên đầy sốt ruột. Giúp cái rắm! Bọn tao giúp chúng mày, rồi chúng mày nhìn xem đã hại lão đại của bọn tao thành ra cái dạng gì. Phần thưởng nhiệm vụ này ông đây đéo thèm nữa, tự nghĩ cách mà thoát thân đi. Gã tóc vàng quay đầu lại chửi một tràng. Không có sự giúp đỡ của tiểu đội, những người sống sót lập tức loạn thành một nồi cháo. Ai cũng muốn tranh đường thoát thân trước, không ít người bị chen lấn đến mức ngã khỏi tòa nhà, trở thành mồi ngon cho bầy tang thi. Sau khi tiêu diệt hết tang thi ở hành lang và trước khi lũ ở dưới lầu kịp kéo lên, các đội viên tìm một căn phòng trống để tạm lánh, quyết không quan tâm đến những người sống sót bên ngoài nữa. Anh có bị thương không? Đội trưởng, để tôi trị liệu cho anh. Cô gái tóc dài trong đội bước đến bên Tống Cẩn Xuyên, lo lắng nhìn bộ quần áo dính đầy vết máu của anh. Lúc này, các đội viên khác vẫn đang lớn tiếng chửi rủa đám người vong ân bội nghĩa kia. Bên ngoài là tiếng gào thét, chửi bới của người sống sót xen lẫn tiếng gầm gừ của tang thi. Giữa mớ âm thanh hỗn loạn ấy, các đội viên bỗng nghe thấy Tống Cẩn Xuyên lên tiếng, không cần trị liệu. Gã tóc vàng đang chửi bới cũng im bặt, quay đầu nhìn Tống Cẩn Xuyên, sao lại không trị liệu? Lão đại, không phải anh vẫn đang nghĩ cho đám người sống sót kia đấy chứ? Kệ mẹ bọn họ đi, loại người đó cứu về cũng chỉ tốn không khí. Anh cứ chữa trị đi, bọn em ở đây chờ anh. Tống Cẩn Xuyên lại lắc đầu, không cần đâu. Dứt lời, các đội viên nhìn thấy Tống Cẩn Xuyên từ từ xắn tay áo lên. Bên dưới lớp áo là một vết cắn sâu hoắm đến tận xương. Hốc mắt của mọi người lập tức đỏ hoe. Môi gã tóc vàng run rẩy, sao lại? Từ lúc nào? Ngay vừa nãy thôi, có một con tang thi cấp 5, tốc độ rất nhanh, anh không để ý. Tống Cẩn Xuyên khẽ nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt một cách bệnh tật, Khốn kiếp! Gã đầu trọc đấm mạnh xuống sàn, nắm tay siết chặt thể hiện sự bất lực và đau đớn tột cùng trước hiện thực. Dị năng giả bị tang thi cắn cũng sẽ biến đổi rất nhanh, không có ngoại lệ, cũng không có bất kỳ loại thuốc giải nào. Các cậu mau đi đi! Giọng Tống Cẩn Xuyên khàn đặc vì cố nén cơn đau, gân xanh trên trán nổi rõ. Anh không cầm cự được bao lâu nữa đâu. Bọn em không đi. Cùng đến thì phải cùng về. Giọng gã tóc vàng đã nghẹn ngào tiếng khóc. Đúng vậy, sao bọn em có thể bỏ anh lại một mình ở đây được? Hầu hết mọi người trong đội đều do anh và anh Lý cứu về. Phải sống cùng sống, phải chết cùng chết. Đừng tùy hứng nữa. Gã tóc vàng là người nhỏ tuổi nhất đội, ngày thường rất thích quấn lấy Tống Cẩn Xuyên, anh cũng coi cậu ta như em trai mình. Anh sắp không chịu nổi rồi, lão Lý. Lão Lý là một người đàn ông cao lớn, bình thường khá trầm mặc, cũng được xem như phó đội trưởng của đội. Nghe Tống Cẩn Xuyên gọi tên mình, anh ta ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên người Tống Cẩn Xuyên. Trước tận thế, hai người đã là chiến hữu, là anh em tốt cùng vào sinh ra tử. Bình thường hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, chỉ cần một ánh mắt là đủ hiểu ý đối phương. Lão Lý quay mặt đi, một lúc lâu sau mới đáp bằng giọng khản đặc, được, cậu yên tâm. Nói xong, anh ta quay người sải bước ra ngoài, đồng thời dùng dị năng hệ thực vật của mình trói tất cả các đội viên không chịu rời đi và lôi đi. Lão Lý! Sao có thể bỏ đội trưởng lại một mình chứ? Một đội viên không cam lòng gầm lên. Thả tôi xuống. Cho dù dị năng của tôi cạn kiệt, tôi cũng phải chữa trị cho anh ấy. Đôi mắt cô gái tóc dài đỏ ngầu. Tống Cẩn Xuyên không chỉ là đội trưởng của họ, mà còn là người cô vừa kính trọng lại vừa thầm yêu mến từ tận đáy lòng, sao có thể trơ mắt nhìn anh chết như vậy? Đội trưởng nói, bảo tôi đưa các cậu đi. Các cậu ở lại đó, chỉ làm anh ấy ra đi không thanh thản. Lão Lý nói đến đây, giọng khựng lại một nhịp. Cứ vậy đi. Thật ra ai cũng biết, bị tang thi cắn thì làm gì còn đường sống. Nhưng họ không cam tâm, một người lợi hại như vậy sao có thể chết trong tay một kẻ tiểu nhân đê tiện như thế? Nếu không phải do người sống sót cục tay kia đẩy đội trưởng, anh ấy sao có thể chết? Ngay cả khi đối mặt với tên ác ôn như Tông Đào hay những con biến dị thú cao cấp 7, 8, đội trưởng đều xử lý gọn gàng. Bảo sao họ nuốt trôi cục tức này cho được? Lời của lão Lý như một gáo nước lạnh dội xuống. Tất cả đều im lặng. Không lâu sau, trong đám người vang lên tiếng nức nở khe khẽ. Nghe tiếng bước chân của họ xa dần, Tống Cẩn Xuyên chậm rãi thở ra một hơi dài nặng trĩu. Vết thương trên cánh tay ngày càng đau nhói, kèm theo cảm giác nóng rát như bị thiêu đốt. Tống Cẩn Xuyên cảm thấy hơi nóng đó từ cánh tay dần lan ra toàn thân. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 68. Anh ngẩng đầu lên một cách khó nhọc. Nếu có ai ở đây lúc này, sẽ phát hiện đôi mắt anh đã đỏ ngầu như sắp rỉ máu. Ngay trước khoảnh khắc Tống Cẩn Xuyên sắp biến đổi, một luồng sáng trắng đột nhiên bao trùm lấy anh. Ánh sáng ngày càng rực rỡ, đến khi nó biến mất, bóng dáng của Tống Cẩn Xuyên tại chỗ cũng không còn nữa. Cùng lúc đó, bên trong tiệm lẩu, Giang Từ cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ thứ 8, bán được 20 phần combo rau củ, thịt nguội và nước chanh. Sau khi tiễn vị khách cuối cùng trong tiệm, sắc trời bên ngoài cũng dần tối hẳn. Cô dứt khoát đóng cửa tiệm rồi trở về phòng ngủ của mình. Ngay khoảnh khắc cô bước vào phòng, cửa hàng cũng bắt đầu quá trình nâng cấp. Giang Từ không thèm để ý đến những thay đổi bên ngoài mà đi rửa mặt trước. Cô đặc biệt kỳ cọ đôi tay mình đến mấy lần cho thật sạch sẽ rồi mới quay lại, ngồi xếp bằng trên giường để chuẩn bị rút thưởng. Vòng quay lớn nhanh chóng hiện ra trước mắt Giang Từ. Ô thưởng màu cam dành cho nhân viên vẫn ở đó, không hề thay đổi. Giang Từ nhắm mắt, thầm cầu nguyện ba lần trong lòng rồi mới cẩn thận vươn ngón tay, nhấn vào giữa vòng quay. Vòng quay bắt đầu chuyển động, từ chậm đến nhanh rồi lại từ từ dừng lại. Suốt cả quá trình, Giang Từ không dám nhìn, cô dùng tay che mắt, mãi đến khi vòng quay ngừng hẳn mới dám hé tay ra xem. Thật bất ngờ, kim chỉ dừng lại ngay vị trí bên cạnh ô màu cam. May mắn thay, Giang Từ đã có được phần thưởng mà cô hằng ao ước. Cô vui đến mức suýt nhảy cẩn lên. Giây tiếp theo, một luồng sáng trắng lóe lên, một bóng người dần dần xuất hiện trước mặt Giang Từ. Hình bóng từ mơ hồ dần trở nên rõ ràng. Giang Từ lòng đầy mong đợi nhìn kỹ, cuối cùng phát hiện người xuất hiện trước mặt mình lại là người quen. Đội trưởng Tống. Giang Từ trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Nhân viên mới của tiệm sao lại là anh ta? Bà chủ. Đôi mắt Tống Cẩn Xuyên đỏ ngầu, mọi thứ trước mắt đều mờ ảo. Anh chỉ cảm thấy ánh đèn ở đây thật ấm áp, còn có một mùi hương thoang thoảng khó tả. Nói rồi, cả người anh đổ sụp xuống, bất tỉnh nhân sự. Giang Từ bị cảnh tượng bất ngờ này dọa cho giật lùi lại. Anh ta không phải là chết rồi đấy chứ. Anh ta chỉ ngất đi thôi. Đây là nhân viên mà hệ thống tìm kiếm cho ký chủ, một dị năng giả song hệ hỏa và phong cấp 7. Anh ta không chỉ có thể san sẻ công việc trong tiệm mà còn có thể bảo vệ ký chủ. Hệ thống lên tiếng. Ngươi cứ thế đưa người ta tới đây, không sợ anh ta không vui à? Chúng ta là tiệm lẩu đàng hoàng, không phải nơi buôn người đâu đấy. Giang Từ nói một cách nghiêm túc. Yên tâm đi ký chủ, vị dị năng giả này đã nhiễm virus zombie. Ta đã kéo anh ta đến đây vào khoảnh khắc anh ta cận kề cái chết. Hệ thống giải thích. Sau khi hệ thống chữa trị cơ thể cho dị năng giả này, anh ta đã không còn thuộc về thế giới kia nữa, mà thuộc về ký chủ và tiệm lẩu. Nghe thấy câu từ nay người này sẽ thuộc về mình. Giang Từ bất giác mím môi ngượng ngùng. Những tình tiết trong các cuốn tiểu thuyết cưỡng đoạt mà cô từng đọc bất chợt lướt qua trong đầu. Cô vội lắc đầu, gạt phăng mớ suy nghĩ vớ vẩn ấy đi. Anh ta thật sự không sao chứ? Trông vết thương nặng quá. Lỡ như sau khi tỉnh lại, anh ta không muốn ở lại tiệm lẩu thì phải làm sao? Giang Từ nhìn người đàn ông đang nằm trên sàn, mày khẽ nhíu lại. Nếu người sống sót từ chối ở lại trong tiệm, anh ta sẽ bị trả về trạng thái trước đó, cũng như quay lại địa điểm cũ. Giọng hệ thống không một chút cảm xúc. Đến lúc đó, hệ thống sẽ lựa chọn lại một nhân viên khác cho ký chủ. Giang Từ quay đầu nhìn sang. Tống Cẩn Xuyên nhắm nghiền mắt ngã trên sàn phòng ngủ của cô, trên cánh tay có một dấu răng rõ rệt. Nhờ có hệ thống, vết thương đó đang từ từ khép lại. Xét đến việc trong tiệm có thêm nhân viên, phòng của ký chủ lần này sẽ được thêm một phòng ngủ nhỏ để cung cấp chỗ ở cho nhân viên. Hệ thống lại nói. Giang Từ gật đầu, có chỗ ở là tốt rồi. Nhà kho tuy có giường gấp nhưng so với một người đàn ông cao lớn như Tống Cẩn Xuyên thì vẫn quá nhỏ. Đêm nay đành để Tống Cẩn Xuyên ngủ tạm dưới đất vậy. Dù sao anh ta cũng nặng quá, một mình Giang Từ không thể nào nhấc nổi, cuối cùng đành phải lấy một cái gối lót dưới đầu cho anh. Trong phòng có một người đàn ông không mấy quen thuộc, Giang Từ ngủ cả đêm không yên giấc. Sáng hôm sau lúc rửa mặt, cô liền thấy quần thâm hiện rõ dưới mắt mình. Tống Cẩn Xuyên vẫn chưa tỉnh. Giang Từ cũng không ở lại canh chừng mà đi ra sảnh lớn xem thử tiệm đã được nâng cấp thành dạng gì. Vừa bước ra khỏi cửa phòng ngủ, Giang Từ đã khựng lại. Tiệm lẩu từng chỉ có 2 chiếc bàn gỗ này đã hoàn toàn thay đổi. Sảnh lớn rộng ra không ít, 8 chiếc bàn đã biến thành 12 chiếc, phòng riêng cũng từ 2 tăng lên 4. Ngôi nhà ngói đã được nâng cấp thành một căn nhà nhỏ hiện đại, sàn nhà được lát gạch men sáng bóng sạch sẽ. Tường cũng không còn là một màu trắng đơn điệu mà có thêm những hoa văn tinh xảo. Tóm lại, mọi thứ trông tinh tế hơn rất nhiều. Giang Từ đứng giữa sảnh lớn, nơi này cuối cùng cũng ra dáng một tiệm lẩu rồi. Nhiệm vụ tiếp theo, bán ra 100 phần thịt cừu cuộn, mở khóa quầy bánh nướng. Giọng nói của hệ thống đột ngột vang lên. Dứt lời, Giang Từ bất giác nuốt nước bọt. Cũng phải thôi, cô đang nghĩ đến loại bánh nướng nóng hổi, giòn rụm. Cắn một miếng là vụn bánh rơi lả tả. Ở quê cô, bánh nướng cũng là một món ăn vặt rất đắt hàng, là món ngon đại diện cho hơi thở bình dị của phố phường. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mạt thế. Audio truyện chấm org. Chương 69. Cô vẫn còn nhớ như in ở cổng trường tiểu học của mình có một quán bánh nướng đã mở được mười mấy năm. Trên chiếc chảo gang đen bóng, dầu mỡ lúc nào cũng sôi xèo xèo. Người bán thả chiếc bánh đã bọc nhân thịt vào chảo, một tiếng xèo. Vang lên như tín hiệu, và rồi mùi thơm bắt đầu lan tỏa khắp nơi. Hồi nhỏ, một chiếc bánh chỉ bán giá 1.000. Lần trước Giang Từ về thăm, giá đã tăng lên 5.000, nhưng hương vị vẫn không thay đổi là bao, chỉ có người làm bánh là từ một ông chú đã đổi thành một chàng trai trẻ. Nghĩ đến đây, miệng cô lại ứa nước bọt, dường như vẫn còn có thể hồi tưởng lại hương vị tuyệt vời đó. Rất nhanh. Tiếng nói chuyện ồn ào bên ngoài đã cắt ngang dòng hồi ức, kéo cô trở về với thực tại. Những người sống sót bên ngoài đã bắt đầu xếp hàng. Giang Từ mở cửa, bắt đầu phát số thứ tự. Số thứ tự là do hôm qua cô chợt nảy ra ý tưởng, dùng vở viết số rồi phát lần lượt cho mọi người. Như vậy sẽ tránh được tình trạng có người chen lấn hoặc phải đứng chờ quá lâu. Chiều hôm qua cô đã áp dụng cách phát số này và hiệu quả rất tốt. Thấy Giang Từ bước ra, vẻ vui mừng hiện rõ trên mặt những người sống sót. Ăn cơm xin mời đứng bên trái, mua nước xin mời đứng bên phải. Giang Từ nhìn đám đông mênh mông trước mặt và hô lớn. Từ sau khi tiệm bắt đầu bán nước khoáng, các căn cứ xung quanh nhận được tin tức liền lũ lượt mang tinh hạch đến mua. Hầu hết họ đều mua với số lượng lớn, vì vậy Giang Từ đã để sẵn mấy chục vạn thùng trong kho để chuyên bán cho các căn cứ. Nghe vậy, những người sống sót đều rất ngoan ngoãn xếp thành hai hàng. Trong mắt họ, Giang Từ, người nắm giữ lượng lớn vật tư, chính là một đại lão bí ẩn. Đương nhiên không ai dám làm càn, dù ngày thường có ngang ngược đến đâu thì ở đây cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Giang Từ phát hiện hôm nay số người sống sót đến mua nước lại đông hơn một chút. Trong đám người còn có vài gương mặt quen thuộc. Trưởng khu căn cứ Chu, tôi nhớ không lầm thì hôm trước ngài mới mua rồi mà. Nhìn thấy gương mặt quen trong đám đông, Giang Từ hỏi. Cô nhớ vị trưởng khu căn cứ này đã lái 3 chiếc xe tải lớn đến để chở nước khoáng. Hôm nay tôi dẫn người của khu căn cứ Bạch Mã đến đây, tiện thể mua thêm một ít về. Ai lại chê vật tư nhiều bao giờ? Trưởng khu căn cứ Chu cười khà khà. Sân sau của tiệm lẩu giờ gần như được dùng làm bãi đổ xe cho những người sống sót. Cùng với việc cửa hàng được nâng cấp, khoảng đất trống bên ngoài cũng ngày càng lớn, có thể chứa được nhiều xe hơn, vô cùng tiện lợi cho họ. Xăng dầu giờ là thứ cực kỳ khan hiếm, có tinh hạch cũng chưa chắc mua được. Các khu căn cứ đã nghiên cứu ra một loại năng lượng mới với nguyên liệu chính là tinh hạch, nhưng giá cả rất đắt đỏ. Vì vậy, ngoài những chiếc xe tải lớn đại diện cho các khu căn cứ ra, người tự lái xe đến đây rất ít, gần như không thấy bóng dáng chiếc xe hơi cá nhân nào. Giang Từ bắt đầu phát số cho những người sống sót theo màu sắc. Ai ăn lẩu thì lấy số ghi bằng bút lông đen, còn ai mua nước thì lấy số ghi bằng bút lông xanh. Cầm được số rồi, mọi người không cần phải đứng chờ ở cửa nữa mà có thể tìm chỗ ngồi xuống, đợi gọi đến lượt mình là được. Sắp xếp ổn thỏa cho mọi người xong, Giang Từ lại lao vào bận rộn. Nào là nhặt rau, rửa rau, chiên cơm, thay nước lẩu, còn phải tranh thủ tiếp những người đến mua nước. Cô bận đến mức chỉ ước mình có thể mọc thêm vài cánh tay. Mãi đến gần trưa, hệ thống mới thông báo cho cô rằng Tống Cẩn Xuyên đã tỉnh. Giang Từ lúc này mới sực nhớ trong phòng mình vẫn còn một người đàn ông, cũng là một lao động có sẵn. Đang bận như chong chóng, mắt cô bỗng sáng lên. Cô còn chưa kịp đặt chiếc khăn lau trong tay xuống đã vội vã đi vào phòng ngủ. Tống Cẩn Xuyên vừa mới tỉnh lại, đầu óc vẫn còn mơ màng. Ký ức dần ngùa về, hắn nhớ ra mình đã bị zombie cắn, sau đó hình như sắp biến đổi. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, hắn dường như đã nhìn thấy bà chủ tiệm lẩu. Chẳng lẽ bây giờ hắn đang ở trên thiên đường sao? Tầm nhìn của Tống Cẩn Xuyên dần rõ lại. Đập vào mắt hắn là một căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp, trong không khí thoang thoảng một mùi hương dễ chịu. Điều khiến hắn kinh ngạc nhất là vết cắn trên cánh tay đã biến mất không còn tăm hơi. Cơn sốt cao như muốn thiêu cháy nội tạng cũng không còn nữa, cứ như thể tất cả chỉ là ảo giác. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ được đẩy ra từ bên ngoài. Tống Cẩn Xuyên ngước mắt lên thì thấy Giang Từ đang ló đầu vào. Anh tỉnh rồi à? Giang Từ cười tươi hỏi. Cảm thấy thế nào rồi? Trông người khỏe hơn chưa? Tống Cẩn Xuyên ngơ ngẩn nhìn gương mặt trắng sứ của Giang Từ. Đây là thiên đường ư? Nhưng tại sao trên thiên đường lại có bà chủ Giang? Đây là tiệm lẩu của tôi. Anh đã được tôi cứu, và bây giờ anh là nhân viên của tiệm. Giang Từ nói một lèo. Giọng bất giác nhỏ dần, thế giới bên ngoài anh không thể quay về được nữa. Nếu không đồng ý, anh chỉ có thể trở lại nơi hôm qua, virus zombie cũng sẽ quay lại cơ thể anh. Cô thầm nghĩ, sao mình trông giống hệt một ác bá đang ép buộc dân lành thế này, lời đe dọa cứ thế tuôn ra không hề vấp váp. Cô không nhắc đến sự tồn tại của hệ thống, vì giải thích rất phiền phức, mà Giang Từ thì ghét nhất là phiền phức. Tống Cẩn Xuyên vẫn im lặng, dường như đang cố gắng tiêu hóa những gì Giang Từ vừa nói. Bên ngoài lại có tiếng người gọi, Giang Từ không thể ở đây lâu hơn được nữa. Cô ném thẳng chiếc khăn lau trong tay cho Tống Cẩn Xuyên, anh dọn dẹp qua đi, bên cạnh có bộ quần áo, trong kia là nhà vệ sinh, có thể rửa mặt. Xong thì mau ra ngoài phụ một tay, tôi bận chết đi được đây. Nói rồi, Giang Từ quay người rời khỏi phòng ngủ, bỏ lại một mình Tống Cẩn Xuyên vẫn còn đang choáng váng với thông tin động trời vừa nhận được. Hắn chưa từng nghe nói người bị nhiễm virus zombie còn có thể sống sót. Hắn nhìn bàn tay mình rồi véo mạnh vào đùi một cái. Không phải mơ. Dị năng trong cơ thể vẫn còn đó, thân thể khỏe mạnh đến mức có thể bóp nát đầu con zombie đã cắn hắn lúc trước. Tống Cẩn Xuyên đã ngồi được lên vị trí đội trưởng, tâm lý đương nhiên cũng không phải dạng vừa. Hắn rất nhanh đã ổn định lại tâm trạng, thu dọn bản thân với tốc độ nhanh nhất, thay một bộ quần áo rồi bước ra khỏi phòng. Ta kinh doanh quán lậu ơ mạt thế. Audio truyện chấm org. Chương 70. Giang Từ đang bận rộn trong bếp, khóe mắt chợt thấy một bóng người đi tới. Cô quay đầu lại, bắt gặp Tống Cẩn Xuyên đã ăn mặc chỉnh tề. Hắn mặc chiếc áo thun ngắn tay màu đen và quần túi hộp mà cô đã đưa. Khí chất lạnh lùng, nam tính lập tức ập đến. Thân hình cao ráo, chân dài, vai rộng eo thon. Chiếc áo thun vốn phải rộng thùng thình giờ lại ôm sát vào người, làm nổi lên những đường nét cơ bụng săn chắc. Mái tóc ngắn gọn gàng, sạch sẽ, đôi mắt đen sâu thẳm, hoàn toàn là hình tượng của một soái ca rắn rỏi. Nếu mà mấy cô đồng nghiệp hướng ngoại của Giang Từ ở đây, chắc đã huýt sáo treo ghẹo rồi. Có cần tôi giúp gì không? Vừa bước vào, Tống Cẩn Xuyên đã rất tự giác tìm việc để làm. Giang Từ vội vàng gật đầu lia lịa, rất cần là đằng khác. Anh gọt vỏ khoai tây trước đi, nếu có thời gian thì thái lát giúp tôi luôn càng tốt. Tống Cẩn Xuyên gật đầu, im lặng bắt tay vào việc. Thật ra đầu óc hắn bây giờ vẫn còn hơi mông lung, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến công việc. Động tác của hắn vừa nhanh vừa dứt khoát, ngay cả việc thái khoai tây cũng rất chuyên nghiệp. Hắn còn tranh thủ lúc rảnh để bưng đồ ăn ra giúp Giang Từ. Trong tiệm đột nhiên có thêm một người đàn ông cao lớn, những người sống sót không khỏi liếc nhìn thêm vài lần. Có người ở gần đây thấy Tống Cẩn Xuyên trông hơi quen mắt, nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy không thể nào. Bà chủ, đây là nhân viên cô mới thuê à? Một người sống sót không nén nổi tò mò, bèn hỏi. Giang Từ liếc nhìn Tống Cẩn Xuyên. Anh ta vẫn đang chuyên tâm gọt vỏ khoai tây, không biết có nghe thấy câu hỏi này không? Nhưng anh đã đến giúp thì chắc là đồng ý ở lại làm việc rồi. Dù sao có thể sống thì ai muốn chết đâu. Nghĩ vậy, Giang Từ gật đầu, đúng vậy, nhân viên mới của tiệm tôi. Bà chủ ơi, chỗ cô tuyển người có điều kiện gì không? Còn tuyển nữa không ạ? Một người khác háo hức hỏi. Được làm nhân viên ở đây phúc lợi chắc chắn rất tốt, lại không phải giải nắng dầm mưa, biết đâu còn được ăn lẩu miễn phí mỗi ngày. Tạm thời không tuyển nữa. Giang Từ lắc đầu từ chối, rồi lại vội vã quay vào bếp. Nhưng phải công nhận, có Tống Cẩn Xuyên phụ giúp, Giang Từ đã nhàn hơn rất nhiều, thậm chí còn có thời gian dẫn người sống sót vào kho lấy hàng. Cô vui đến mức muốn khóc, nhưng trước mặt Tống Cẩn Xuyên, cô vẫn phải giữ tác phong của một bà chủ. Tống Cẩn Xuyên cũng được dịp thấm thía việc buôn bán của quán lẩu tốt đến mức nào. Cả hai người tay chân nhanh nhẹn, vậy mà vẫn luôn chân luôn tay đến tận 3 giờ chiều mới có thời gian ăn trưa. Vì có thêm một nhân viên nên suất cơm cũng có thêm lựa chọn. Tăng từ một lên hai món. Giang Từ tạm thời đóng cửa chính lại, nếu không thì đúng là không có nổi một bữa cơm yên ổn. Cô cũng định nhân cơ hội này nói chuyện với Tống Cẩn Xuyên về kế hoạch sắp tới, xem suy nghĩ của anh thế nào, có bằng lòng ở lại làm việc tại quán lẩu nhỏ này không? Giang Từ ngồi trước máy tính, xem thực đơn hôm nay rồi quay đầu hỏi Tống Cẩn Xuyên vẫn đang lẳng lặng dọn dẹp trong bếp. Anh ăn cay được không? Trưa nay ăn lẩu bò chua cay nhé. Đây là món mới hôm nay. Nhìn ảnh thôi đã thấy ngon rồi, hơn nữa suất lại rất lớn, hai người ăn chắc chắn là đủ. Tống Cẩn Xuyên vặn vòi nước trong bếp, lau khô tay rồi bước ra ngoài sảnh. Không cần ăn ngon vậy đâu, tôi ăn qua loa chút là được rồi. Đây là phúc lợi anh đáng được hưởng khi làm việc ở đây, không cần từ chối đâu. Giang Từ vừa dứt lời, đồ ăn bên bếp cũng được đưa tới. Anh đi lấy bát xới cơm trước đi. Tống Cẩn Xuyên nhìn bóng lưng Giang Từ, chỉ đành im lặng đi lấy bát. Giang Từ bưng một cái nồi rất lớn vào, đặt lên bàn ăn, một mùi hương chua cay lập tức lan tỏa. Hai người ngồi đối diện nhau bên bàn ăn, một sự ngượng ngùng nhàn nhạt bao trùm. Giang Từ ho khẽ một tiếng, vừa gắp cho mình một miếng thịt bò, vừa lên tiếng. Vậy là anh đã suy nghĩ kỹ rồi đúng không? Sau khi quyết định ở lại, anh sẽ không còn thuộc về thế giới kia hay đội của anh nữa, mà là thuộc về tôi. Đương nhiên, chúng tôi cũng không phải vô tình đến thế. Nếu anh nhớ đồng đội của mình thì vẫn có thể xin nghỉ phép về thăm. Tống Cẩn Xuyên đã cố gắng trấn tĩnh bản thân rất lâu, dần dần cũng chấp nhận được sự thật rằng mình đã sống lại. Đối với thế giới bên ngoài, tôi đã là người chết. Là bà chủ đã cứu tôi, sau này tôi chính là nhân viên của quán lẩu, sẽ không có hài lòng. Tống Cẩn Xuyên trầm giọng nói. Anh đã chết đi một lần, đội cũng đã giao lại cho lão Lý, đương nhiên không còn gì vướng bận. Giang Từ hài lòng gật đầu. Thật ra trong lòng cô rất ưng ý người nhân viên vừa nhanh nhẹn, vừa có ngoại hình hợp gu thẩm mỹ của mình. Ở quán sẽ bao ăn ở, mỗi tháng có lương. Lương được phát bằng điểm tích lũy của quán, một tháng 5.000 điểm. Anh có thể dùng điểm để mua những thứ mình cần trong cửa hàng. Những điều này cũng là hệ thống vừa nói cho cô biết, nó sẽ đồng bộ một cửa hàng dành cho nhân viên với Tống Cẩn Xuyên. Đương nhiên, những món bán trong quán sẽ không xuất hiện ở cửa hàng nhân viên, bên trong chỉ có một vài vật dụng cá nhân như quần áo, đồ dùng hàng ngày. Tống Cẩn Xuyên không ngờ mình lại có đãi ngộ tốt như vậy, nhưng anh không hiểu lắm về cửa hàng và điểm tích lũy mà Giang Từ nói. Đúng rồi, chúng ta còn phải ràng buộc một chút. Giang Từ nói rồi bảo hệ thống gửi cho Tống Cẩn Xuyên một lời mời ràng buộc. Tống Cẩn Xuyên đang ăn cơm thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một màn hình 3D với chi chít chữ nhỏ, làm anh giật cả mình. Đó là thông tin liên quan đến việc ràng buộc, anh có thể xem qua rồi nhấn chấp nhận là được. Giang Từ giải thích. Tống Cẩn Xuyên thật sự đặt đũa xuống xem xét cẩn thận. Bên trong có những điều khoản ràng buộc anh, ví dụ như không được tiết lộ bí mật của quán, không được làm hại bà chủ, phá hoại quán. Đồng thời cũng có những phúc lợi dành cho anh, mà phúc lợi thì không hề ít, đối với bất kỳ ai trong thời tận thế, đó đều là sự cám dỗ khó lòng từ chối.